Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, lại vào. Sáu càng, vù, thiên địa kịch liệt lay động, hình như động đất, bầu trời hàng hạ một ngón tay, từ nhỏ lớn lên, hóa thành một ngọn núi nhỏ ép hạ, du du chậm rãi, băng cứng hóa thành mặt đất rung động một hồi. Xuất hiện một cái hố sâu, Kim Chí Hoa thẳng tắp đứng ở một trượng thâm hố bên trong, hình như hóa thành một tòa pho tượng, không nhúc nhích, đã không còn hô hấp, khí tuyệt mà chết. Trích Trần Chỉ, chín nữ đều hô, Lãnh Phi thuận theo hư không nổi lên, ôm nguyền mỉm cười, chư vị cô nương, có lễ nghi, Lãnh Phi, ngươi, Bạch Chỉ bất mãn trừng mắt hắn. Sẵn giọng, người tổng xem như là ra tay rồi. Lãnh Phi cười nói, lúc trước không biết hắn có cái gì đánh tính toán. Còn nữa nói, ta cũng không nắm một lần tiêu diệt bọn họ. Chỉ có thể ở đứng đầu sau đóng đầu. Kiếm cái tiện nghi, Lạnh công tử, người cũng thật là khiêm tốn. Trình Giao Y lạnh nhạt nói, Lãnh Phi lời này nghe được đúng là lọt vào tai. Trích Trần chỉ có một đòn lực lượng, đúng là một chút kẽ hở, vạn nhất không thể tiêu diệt bọn họ, có cá lọt lưới xác thực phiền phức. Hắn động tác này xem như là ổn thỏa, các nàng tự gặp vận rủi, trong vòng một năm không có cách nào lại dùng Chu Thần kiếm trận, cần được một năm mới có thể khôi phục trở về. Trong thời gian này các nàng thực lực tổn thất lớn, đây đối với Trích Trần Khuyết tới nói là tổn thất khổng lồ. Vài vị cô nương không quan trọng lắm chứ? Lãnh Phi mỉm cười nói. Nhất thời chín đạo ồ ồ khí tức tiến vào các nàng phía sau lưng, thuận theo sông băng ở trên trực tiếp độ vào các nàng thân thể, động viên các nàng thương thế. Chu Thần kiếm phản phệ vô cùng lợi hại, không chỉ là ngũ tạng lục phủ, tinh thần cũng theo bị thương. Đau đầu sắp nứt, này cỗ mát mẻ khí tức tiến vào các nàng thân thể, lại dọc theo kinh mạch hướng về ở trên, vẫn đi vào đầu óc, vuốt lên các nàng đau đớn. Ô, các nàng không khỏi thư một hơi, loại này kịch liệt đau đớn sau đó bình tĩnh để đặc biệt thư thích. Quả thực hạnh phúc muốn rơi lệ, sắc mặt của các nàng khá hơn một chút, nhìn Lãnh Phi hợp mắt, Lãnh Phi. Người lúc này tu vi tiến nhanh a. Bạch Chỉ quan sát tỉ mỉ Lãnh Phi, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, Lãnh Phi tiến cảnh nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Lãnh Phi mỉm cười, y theo ngươi tốc độ này, không cần chờ vài thiên tựu có thể ở trên thiên giới. Bạch Chỉ kinh ngạc nói rằng, Lãnh Phi nói, Kinh Thần Cung thực lực mạnh như thế nào? Kinh Thần Cung sao? Bạch Chỉ nhíu mày, nhìn về phía Trình Giao Y nói, ta ngược lại thật ra không quá rõ ràng đây. Trình Giao Y nói, Kim Chí Hoa cao thủ như vậy có 24, lúc trước chết đi cái kia lục tìm cơ hội thì lại có hơn 100 cái. Còn lại đối với ngươi không uy hiếp, cũng không cần để ý tới. 24, Lãnh Phi trầm ngâm, hắn nhẹ nhàng lắc đầu than thở, xem ra ta còn không đi được. Hắn thôi diễn một hồi cùng 24 như vậy cao thủ hàng đầu giao thủ tình hình, rất nhanh ra kết luận, cũng không thắng tính toán, bọn họ cũng tinh thông thuật hợp kích, ngươi là đánh. Trình Giao Y lạnh nhạt nói, trừ phi từng cái đánh tan, đáng tiếc bọn họ đều là gian trá hạng người, không thể thực hiện được. Lãnh Phi nói, như vậy thôi, ta đợi thêm 10 ngày. 10 ngày sau đó liền ở trên thiên giới. 10 ngày, Bạch Chỉ nhíu mày nói, không cần gấp ở nhất thời nửa khác. 1 tháng thôi, Lãnh Phi lung lay đầu. Hắn chờ không được lâu như vậy. 10 trời đã là cực hạn. Kinh Thần Cung nhất định đang hành động. Nội dung không được chính mình lại kéo dài. Huống hồ 10 trời đã đầy đủ hắn tu vi đến cực hạn. Có cực hàn vực sâu gia trì, tu luyện nhanh chóng không ở chỗ vận công, mà ở chỗ lĩnh ngộ. Đối với tâm pháp lĩnh ngộ, hắn lúc này một trận tử vẫn ở tìm hiểu Trích Bụi Kiếm cùng Trích Trần Trì, mà vừa nãy nhìn thấy Chu Thần Kiếm trận sau đó, nhưng có ngộ ra, đối với Trích Trần Trì hắn càng tiến vào một tầng, hiện tại có thể phát sinh hai ngón tay, lúc này liền đầy đủ hắn xê dịch. Được thôi, vậy ngươi y ngươi, Bạch Chỉ Hư nói, đừng nha cậy mạnh, chúng ta cũng không muốn để Đường sư muội làm quả phụ. Lãnh Phi vung vung tay, tuyệt không đến nỗi, Trình Giao Y từ tốn nói, trước tiên đi Trích Trần Khuyết, dùng hộ hồn đăng, ngoặc kép, đa tạ Trình cô nương. Lãnh Phi chậm rãi ôm quyền, hộ hồn đăng chính là đứng đầu nhất bảo vật, có nó bảo vệ, cho dù hồn phách bị diệt, còn có thể phục sinh. Đương nhiên đây là thiên thần bản lĩnh, chính mình cũng không phải thiên thần, có thể luyện thiên thần tâm pháp, nên cũng có thể bị hộ hồn đăng bảo vệ, có thể phục sinh, huống chi chính mình lúc trước tựu là phục sinh. Hắn ôm một cái quyền, chư vị cô nương trước tiên ở đây chữa thương, ta bắt đầu bế quan, đi thôi, Bạch Chỉ lúc lắc tay ngọc, Lãnh Phi ôm quyền biến mất. Bạch Chỉ nhìn về phía chư nữ, mấy vị sư tỷ, các ngươi phải đi về sao? Ở lại chỗ này cũng không nên việc. Phải đi về, Trình Giao Y lạnh nhạt nói, ngươi lưu hạ thôi, một khi có việc, mau mau bắt chuyện Mạnh sư tỷ các nàng. Được thôi, Bạch Chỉ điểm đầu đáp ứng. Trảm Linh Tông tuy rằng bẩn thỉu không thể tả, có thể nàng hiện lại không thể thoát thân. Thậm chí 10 ngày sau đó Lãnh Phi đi thiên giới, nàng còn muốn lưu hạ. 10 ngày một cái chớp mắt liền đi qua, Kinh Thần Cung lại không động tĩnh, hình như không biết Kim Chí Hoa hồn phách đều diệt, triệt để tiêu vong, không tiếp tục để ý Trảm Linh Tông. Lúc sáng sớm, Bạch Chỉ chính ở trong viện ngẩng đầu nhìn thiên, Lãnh Phi bỗng nhiên xuất hiện, Bạch Chỉ một bộ bạch y, biểu hiện lười biếng liếc hắn một cái, nhẹ nhàng nói, quả nhiên tiến cảnh thần tốc, hiện tại Lãnh Phi cùng 10 ngày trước Lãnh Phi triệt để không giống. Tu vi tăng 10 gấp bội có thừa, dĩ nhiên siêu qua nàng, chỉ mạnh hơn nàng một đường, có thể có Trích Trường Chỉ, liền có lực tự bảo vệ, đủ để ở thiên giới hoành hành nhất thời, huống chi hắn như vậy tư chất. Đến thiên giới sau đó tiến cảnh sẽ nhanh hơn, sẽ nhanh chóng siêu qua chính mình, thậm chí siêu qua Kim Chí Hoa bọn họ. Bạch cô nương, làm phiền, ta liền đi một chuyến, trước tiên đi Trích Trần Khuyết. Bạch Chỉ thuận theo trong tay áo móc ra một khối bài tử, vứt cho hắn, cầm cái này liền có thể vào. Lãnh Phi tiếp trở về, nhưng là một khối tròn bài, toàn thân đen kịt như mực, hiện ra từng tia ôn ý, hình như vừa vặn thuận theo nữ nhân trong lồng ngực lấy ra, còn mang theo nhàn nhạt u ngon. Lãnh Phi lại biết đây cũng không phải là nhiệt độ của người nàng cùng thể ngon, vừa nãy là đặt ở trong tay áo, là khối này mặc bài hơi thở của chính mình cùng ấm áp. Đi thôi, tốt dễ thu dọn Kinh Thần Cung. Bạch Chỉ vung vung tay, lờ đãng nói, nhớ tới Đường sư muội liền tốt. Lãnh Phi ôm quyền cười cười, khí tức vận chuyển, nhưng mà hậu thân hình phóng lên trời, gió lốc trực ở trên vân tiêu, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi hình bóng. Lúc này tu vi, Bạch Chỉ thở dài, nàng cảm giác mình là tu luyện uổng phí, tư chất kém cỏi khó coi. Thế gian này còn có như thế kỳ tài. Lãnh Phi cầm mặc bài, khí tức ngưng trú trong đó, liền có một luồng sức mạnh mạnh mẽ lôi kéo chính mình hướng về ở trên. Hình như bầu trời có một sợi dây thừng tử lôi kéo chính mình, thẳng tắp xuyên qua vân tiêu, đi đến một tòa bạch trước điện ngọc, chính là chính mình lúc trước đến qua Bạch Ngọc đại điện. Bạch Ngọc bậc thang hạ đang đứng một cái thướt tha tuyệt mỹ nữ tử, bạch y như tuyết, cùng đại điện liền thành một khối, chính là Trình Giao Y. Nàng quét một chút Lãnh Phi nói, đi theo ta thôi. Lãnh Phi ôm một cái quyền không lên tiếng, Đường sư muội không xuất quan, Trình Giao Y đạp lên bậc cấp. Mạn Thanh Âm nói rằng, Lãnh Phi điểm điểm đầu. Cửa điện lớn chậm rãi mở ra, hai người bước vào trong đại điện. Điện bên trong ngay chính giữa nhưng là một đóa khổng lồ hoa sen. Hoa sen một mảnh tầng tầng lớp lớp, mỗi một mảnh ở trên đều có một đóa ngọn đèn sáng. PS, chương mới xong xuôi, ban đẩy cảm nghĩ đầu tiên muốn cảm tạ, là chân tâm cảm tạ. Cảm tạ Duyệt Văn Tập Đoàn, Chi Đi Ẩn Mạng, có thể cung cấp như thế một cái bình đài, có thể thông qua sáng tác đến nuôi gia đình sống tạm. Không đến nỗi bần hàn, muốn cảm tạ chủ biên Gen cùng biên tập viên Thủy Mặc ra sức chống đỡ. Càng muốn cảm tạ các vị các độc giả chống đỡ cùng yêu ái. Không có các vị lão đại đặt mua cùng chống đỡ, ta ăn cơm cũng thành vấn đề. Áo cơm cha mẹ a, bình thường cũng báo oán qua mặc dù là nghề tự do, nhưng trải qua so với đi làm còn mệt, không có đi làm, không có nghỉ, không hề hết năm, không có nghỉ ngơi, so với chó còn bận bịu, nhốt ở một phòng không tiếp xúc xã hội, bỏ đàn sống riêng, cực không khỏe mạnh, có thể như thế nào đi nữa nói, không cần mỗi thiên chen giao thông công cộng. Không cần nhìn thủ trưởng sắc mặt, cũng là cực tốt, tuy rằng độc giả các lão đại sắc mặt so với thủ trưởng sắc mặt càng khó coi. Chửi đến so với thủ trưởng càng khó nghe. Khóc, xét đến cùng, vẫn là yêu thích sáng tác, yêu thích chính mình viết đồ vật bị mọi người yêu thích. Đây là lớn lao hưởng thụ, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, có thể để ta tiếp tục sáng tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.